Chàng rể quyền thế, chương 3224, góc truyện audio.com, chương 3224, sáng sớm hôm sau, cao nguyên Vũ Thành trời quang dịu mát, trên bầu trời có màu xám nhạt, nhiệt độ giảm đột ngột khiến cho trên đường phố có vẻ lạnh lẽo. Hơn nhiều cũng làm cho những cửa hàng trong phố lớn ngõ nhỏ mở cửa muộn hơn một chút. Lúc này, cửa chính sở cảnh sát Vũ Thành có hai thanh tra vừa đi lại tuần tra vừa ngáp. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị đổi ca, định đi đâu đó ăn sáng. Đột nhiên có mười mấy chiếc xe xếp thành một hàng đi tới từ phía xa. Cửa xe nhanh chóng bị mở ra, mấy trăm người đàn ông mặc trang phục luyện võ đá văng cửa xe đi xuống. Một màn này làm cho hai vị thanh tra đều lộp bộp. Trong lòng ấn xuống vũ khí bên hông theo bản năng. Dù sao nhìn qua những người này đều đã được huấn luyện, hai thanh tra không thể ngăn cản được gần 100 người. Chẳng qua trong lúc này, đám người nam nữ kia không làm ra hành động gì, cũng không hề bao vây tấn công sở cảnh sát. Đến khi người đàn ông dẫn đầu vung tay lên thì lập tức có người bắt đầu mặc đồ tang. Đồng thời còn có người lôi từ trong xe ra một tấm biếu ngữ đã được chuẩn bị từ trước. Biếu ngữ màu trắng, bên trên có dòng chữ lớn rồng bay phượng múa chia ra mấy câu. Giết người đền mạng, hung thủ đền tội, các kiểu. Ngay sau đó, đám nam nữ này hùng hổ tiến lên đứng trước cửa của sở cảnh sát mở miệng hô lớn. Giết người đền mạng, trả công lý cho tôi. Chỉ trong phút chốc đã thu hút được sự chú ý của vô số quần chúng xung quanh. Một số phóng viên truyền thông đã chuẩn bị xong, trực tiếp chạy chậm qua chụp ảnh. Hơn nữa còn có người khiêng một chiếc quan tài đi ra, phía trước. Đặt di ảnh của Long Sa Vực, lại có người giải tiền giấy ở xung quanh. Tình huống này giống như tuyết rơi vào tháng 6, có người cần giải oan vập trong chốc lát đã có mấy trăm người tụ tập vây quanh nhìn ngó, ai ai cũng chỉ trỏ. Dù những người này thật sự là quần chúng hay là dùng tiền để thuê tới. Nói tóm lại, tình hình trước mắt chính là có người cố gắng làm lớn chuyện thông qua việc này để tạo dư luận. Không chỉ yêu cầu người của sở cảnh sát nhanh chóng phá án mà còn muốn cho Bùi Nguyên Minh hết cách trở mình. Thanh thế của những người này càng ngày càng lớn, người trong sở cảnh sát nhanh chóng nghe thấy âm thanh. Người của sở cảnh sát Vũ Thành từ trong sở cảnh sát đi ra trước tiên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tinh thần nhân dân căm phẫn sục sôi trước mắt, vẻ mặt của tất cả các thanh tra đều lập tức đen lại. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu chỉ có một hai người dân gây rối, vậy thì bọn họ có thể trấn áp trong nửa phút. Nhưng bây giờ dường như người gây rối có quan hệ dây mơ rễ má với Long Môn, người nào người đấy đều đã được huấn luyện. Thế nhưng nếu không nghĩ ra cách giải tán đám người gây rối này thì hôm nay thể diện của sở cảnh sát Vũ Thành sẽ mất hết. Nửa giờ sau, đoàn xe của Vạn Phước Nhân lại xuất hiện. Hầu hết những người có mặt đều đến từ Long Môn, dù không phải là đệ tử chấp pháp đường nhưng đều là đồ tử đồ tôn của Long Sa Vực. Những người này ít nhiều đều có chút năng lực ở Vũ Thành, bây giờ bọn họ muốn đòi lại công lý cho Long Sa Vực khiến sự việc càng trở nên phiền phức, cách trương.